Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 503, người giữ cửa. Canh 1, Doãn Trọng có chút mê mang mà nhìn bốn phía. Hắn hiện tại tựa hồ tại một tòa tuyết sơn phía trên. Xung quanh đều là dốc đứng vách núi. Chẳng biết tại sao, phụ cận vách núi tuyết đọng cũng không nhiều. Lõa lồ suốt phía dưới màu nâu xám nham thạch. Chỗ này chùa miếu tựa hồ là cứ thế xuất hiện tại cái này vách đá dựng đứng. Phụ cận không có bất kỳ có thể cung cấp thông hành con đường. Bất quá nghĩ đến Dịch Thu lúc trước làm ra biểu hiện tới khống chế mây đen năng lực. Nghĩ đến cũng xác thực không cần gì con đường các loại. Vách núi phía dưới là chảy xiết mà mãnh liệt tuyết tan sông. Phát tại cao cao vách núi trên vách đá sao động lên trắng noãn bọt biển. Lúc này sắc trời đã tối. Âm trầm trì vân cùng với nặng nề tiếng sấm bắt đầu mưa. Không người khu mưa tới cuồng dã mà nhanh chóng. Từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp cắt vào đến cao trào. Ba ba ba, nhìn xem bên ngoài to như hạt đậu hạt mưa. Doãn Trọng có chút bất lực điện tựa ở tự cửa miếu. Hắn không thể nào dám vào đi. Hiện tại hắn tất cả đầu óc một mảnh lộn xộn. Vô số biến hóa kỳ lạ, huyền bí, kinh khủng ý nghĩ tại trong đầu hắn mặt ông ông tác hưởng. Hắn đối với mình kế tiếp vận mệnh cảm thấy vô cùng mê mang cùng thấp thỏm. Có lẽ là bởi vì lúc trước Anna Shikizaki ngăn chặn hắn thời điểm đã chịu đến kích thích đã đủ mãnh liệt. Doãn Trọng hiện tại ngược lại cũng không có vô cùng sợ hãi. Thế nhưng Dịch Thu ít nhất không có một trường đem hắn đập thành thịt nát. Hoặc là dứt khoát giống như trong truyền thuyết yêu ma trực tiếp nuốt sống. Điều này nói rõ hắn ít nhất vẫn có sống sót cơ hội. Doãn Trọng hung hăng địa hít sâu mấy lần. Hắn ý đồ để mình tỉnh táo lại. Thế nhưng hắn dĩ vãng tĩnh tu công phu cũng không có mang cho hắn bao nhiêu giúp ích. Điều này cũng làm cho đã từng lấy này làm ngạo Doãn Trọng sâu sắc cảm giác được chính mình vô lực. Từng cái đi theo người thần bí, từ sâu trong nội tâm kỳ thật đều cho là mình là không tầm thường. Dù cho khốn thủ tại bình thường cùng tầm thường trong sinh hoạt. Loại này nhận thức vẫn thật sâu cắm rễ tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm. Thế nhưng hiện tại, đối mặt hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng Anna Shikizaki cùng với như ma thần Dịch Thu. Nhìn xem tại bản năng phản hồi hạ hơi hơi phát run hai tay. Doãn Trọng đột nhiên minh bạch, nguyên lai hắn thủy chung chính là một cái bình thường người a. Thế nhưng, ta thủy chung là khát vọng. Doãn Trọng cố nén trong lòng sợ hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng chùa miếu. Trong đó trống rỗng, không có bảo tướng trang nghiêm thần Phật, cũng không có bộ mặt dữ tợn tà thần, chỉ là một mảnh nghiêm túc vắng vẻ. Thế nhưng Doãn Trọng biết, này có lẽ là một loại biểu tượng, bởi vì hắn biết Dịch Thu liền tiêu thất tại đây trống rỗng trong đại điện. Có lẽ là đột phá trong nội tâm sợ hãi, Doãn Trọng cảm giác chính mình ý thức thanh tỉnh một ít. Hắn bắt đầu liều mạng địa hồi ức hôm nay sở hữu chi tiết. Liền danh tự mà nói, Anna Shikizaki cái tên này khẳng định không phải là hắn chỗ quốc độ. Mà từ lời nàng nói lời đến xem, nàng cùng Dịch Thu là nguyên ở bất đồng. Vị diện, với tư cách là một cái đọc đủ thứ. Sắp chạy ba độc giả, Doãn Trọng tự nhiên minh bạch vị diện hàm nghĩa. Từ Anna Shikizaki trong lời nói có thể cho ra, cái kia mọc ra sáu cánh tay cự nhân tựa hồ là vị diện này người tu hành. Người tu hành cái từ này hợp thành, để cho Doãn Trọng tràn ngập mơ màng. Rất nhiều bên trong, hắn tối yêu tha thiết tu tiên. Đối với tu hành cái từ này hợp thành, hắn là hơi bị nhập ma. Thế nhưng nghĩ đến Dịch Thu xuất hiện thời điểm cuồn cuộn mây đen, hắn đột nhiên có cảm giác không dự cảm tốt. Tựu này cái bề ngoài mà nói, dù cho đối phương là người tu hành, cũng sợ là lệch ra ma tà đạo bên trong một thành viên. Nhìn chung loại hoa trên dưới thần thoại truyền thuyết, lại là không có lái mây đen thần tiên bên trong người. Ngay tại Doãn Trọng nghĩ ngợi lung tung thời điểm, tựa như hắn tầm mắt mất tránh đồng dạng, một người cao lớn thân ảnh đột ngột địa xuất hiện ở chùa miếu trong đại điện. Doãn Trọng nhất thời hô hấp cứng lại, cả người tiến nhập mộng bức trạng thái. Dịch Thu nhìn xem Doãn Trọng, hắn đang tự hỏi xử lý như thế nào hắn. Anna Shikizaki lúc này đã rời đi, thế nhưng nàng ý chí hình chiếu đối với Doãn Trọng thân thể ảnh hưởng lại bảo lưu lại. Hơn nữa có thể là vì đối với Dịch Thu phóng thích thiện ý, hay là nguyên nhân khác, nàng chưa tiêu hao hầu như không còn thần tính lực lượng cũng còn sót lại bộ phận tại Doãn Trọng. Trong cơ thể, đối với thần lực, Dịch Thu vẫn còn vô cùng thô thiển rõ ràng giai đoạn. Dịch Thu không biết những cái này thần lực có hay không có thể vì nàng cung cấp tương tự tọa độ, hoặc là lôi kéo ở trong tác dụng. Bất quá hắn cũng lười đi muốn những thứ này, liền trước mắt mà nói, hai bên quan hệ vẫn còn một cái vô cùng vi diệu tình trạng. Hai bên cũng không có bất kỳ tính thực tế liên quan. Duy nhất gắn bó hai bên quan hệ là bị trước mắt bị phong ấn ở trấn áp khu vực Nagona. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, dùng khiến Doãn Trọng cảm thấy có chút sờn tóc gáy ánh mắt đánh giá hắn. Cùng lúc trước bị Tengerna ăn mòn nữ sinh kia bất đồng, Doãn Trọng cũng không có bị chuyển đổi vì tổng võng người chơi. Thế nhưng hắn vẫn bảo lưu lấy Anna Shikizaki ý chí hình chiếu thời điểm một ít đặc tính. Những cái này, từ hắn vẫn bảo trì ngân tóc bạc cùng chòm râu cũng có thể thấy được. May mà Anna Shikizaki cũng không có xoắn suýt tại một cái phàm vật thân thể giới tính. Ngược lại là không có cho Doãn Trọng tiến hành giới tính thay đổi. Bằng không thì, hiện tại Doãn Trọng làm ra biểu hiện tới bên ngoài biến hóa liền không chỉ này một ít. Bên ngoài biến hóa tự nhiên có trong đó tại căn nguyên. Tại Dịch Thu siêu phàm cảm giác, hắn có thể cảm nhận được Doãn Trọng đối với trên không trung đen tối ánh trăng có một ít đặc thù. Phản ứng thân thể của hắn tại hấp thu ánh trăng bên trong loại nào đó năng lượng, hoặc là nói là một loại khái niệm lực lượng. Mọi người đều biết, đa nguyên vũ trụ vị diện sinh thái là nhiều mặt, cũng không phải từng vị diện đều dựa vào lấy thiên thể nguồn sáng tới tiến hành nhật nguyệt thay đổi. Điều này cũng dẫn đến một ít hiện hữu khái niệm vô pháp kéo dài đến loại này vị diện. Anna Shikizaki chỗ vị diện mặt trăng tự nhiên ôn hòa thu chỗ vật chất giới mặt trăng nói không chừng là hai loại hoàn toàn bất đồng sự vật, thế nhưng đương chúng đồng dạng bị cho ánh trăng đặc tính, một ít thần thánh vật chất liền có thể từ bên trong đạt được lực lượng. Từ ý nào đó mà nói, ngược lại là có chút cùng loại với tà vật kỳ dị đặc tính. Nói ngắn lại, liền tình huống trước mắt đến xem, Doãn Trọng hiện tại hình thái có chút cùng loại với thần thánh giả hình thái vô hạn bản ngược hóa. Loại này hình thái yếu nhược tại thần quyến giả cùng cử chi, thế nhưng tại trình độ nhất định thượng có được thần càng thêm bản chất lực lượng đặc tính. Đương nhiên, lại nói tiếp cũng không nhất định là tốt sự tình, chung quy một cái tự thành hệ thống lực lượng đặc tính. Đối với cái nhân ảnh vang dội cùng tranh chết là khách quan tồn tại. Có bạn gái sao? Đột nhiên, Dịch Thu đối với Doãn Trọng nói. A, Doãn Trọng có chút ngây ngốc mà nhìn Dịch Thu. Tại đột nhiên một hồi giật mình, hắn bối rối nói. Không có, không có. Sau đó, tựa như một trận cuồng phong thổi qua, Doãn Trọng cảm giác trên đầu trong chớp mắt mát lạnh. Ngay tại hắn kinh hoàng địa sờ sờ cổ mình, phát hiện đầu vẫn còn ở thời điểm, tựa như chiếu nghiêng xuống mưa, hắn một đầu ngân sắc tóc trắng toàn bộ rớt xuống. Nếu như thế, về sau, ngươi ngay tại này thủ vệ. Dịch Thu nhìn xem đồng dạng trở nên mượt mà Doãn Trọng, chỉ vào cần 18 lực lượng mới có thể miễn cưỡng mở ra cửa đá nói. Cái gì gọi là chuyện hay?